Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 678, phản bội. Jin mặc dù ly khai rồi, nhưng trên mặt Conan kinh hoàng cũng không có biến mất. Mới vừa rồi cái kia nữ tính âm thanh mặc dù chỉ nói hai câu, nhưng Conan vẫn là nghe ra. Đó là mẹ của mình Kudo Yukiko âm thanh. Vô luận là Kisaki Eri hay là Chiya nói mẹ mình là thành viên tổ chức, Conan cũng không có tin tưởng. Dù sao mẹ nàng mặc dù bình thường rất không hòa hợp, nhưng thời khắc mấu chốt còn là phi thường nghiêm chỉnh. Hơn nữa nàng vẫn là FBI biên ngoại nhân viên. Nếu như căn cơ không sạch sẽ mà nói là không có khả năng bị người của FBI mướn. Nhưng nghe đến âm thanh quen thuộc đó sau, Conan trong lòng may mắn trong nháy mắt liền bị đánh tan. Hắn không khỏi không thừa nhận, mẹ của mình đích xác là một cái người phạm tội, hơn nữa còn là đầu mục cái loại này. Không không không, nói không chừng chẳng qua là âm thanh tương đối giống đây. Ôm lấy cuối cùng một tia may mắn, Conan lặng lẽ đem đầu đưa ra ngoài. Nhưng cái nhìn này lại đem hắn sau cùng may mắn trong nháy mắt đánh tan. Mặc dù trải qua một phen dịch dung, nhưng tấm lưng kia Conan nhìn hơn 10 năm, hắn liếc mắt liền nhận ra được. Đối phương chính là mẹ của mình Kudo Yukiko. Tên khốn kia, mặc dù tức giận vô cùng, nhưng Conan còn duy trì sau cùng lý trí. Hướng phương hướng ly khai của Jin nhìn một cái sau, vội vàng rời đi dưới đất hầm rượu. Dù sao cảnh sát mới vừa rồi đã bị hấp dẫn tới rồi. Dù là hắn là con nít bị cảnh sát phát hiện sự tình vẫn là rất phiền toái. Vermut, cho ta một cái giải thích. Người mới vừa hẳn là cũng phát hiện đi. Hầm rượu chính giữa có người. Tại sao phải ngăn cản ta? Trên xe của Vermut, Jin chính bất mãn nhìn chằm chằm lái xe Vermut. Conan chứng kiến thật ra thì cũng không phải là Kudo Yukiko, mà là Vermut. Vermut cùng Kudo Yukiko có thể nói là bằng hữu tốt vô cùng. Dịch dung thành Kudo Yukiko tự nhiên không có bất kỳ sơ hở. Bởi vì tên tiểu tử kia là Zoom đồ chơi. Người cũng biết, Zoom phi thường ác thú vị. So với trực tiếp đem đối phương giết chết, hắn càng thích từng chút đùa bỡn con mồi, để cho nội tâm dần dần tan vỡ. Nếu như người giết chết hắn mà nói, Zoom khẳng định sẽ nổi giận. Hừ, nghe đến tên Zoom sau, Jin lúc này khó chịu hừ lạnh một tiếng. Nếu như là một đời trước Zoom thì coi như xong đi. Hắn cùng đối phương mặc dù không có qua lại gì, nhưng tạm thời cũng coi như sống chung tương đối hòa hợp. Nhưng cái này vừa đảm nhiệm Zoom mới vừa vào tổ chức ngay lập tức liền cùng hắn đánh. Hơn nữa còn đem hắn đưa vào bệnh viện, sau lại là liên tiếp mấy lần ám toán hắn, để cho hắn tại trong ngục giam đợi hơn một tháng thời gian. Nếu như không phải là không đánh lại Zoom mà nói, Jin sớm liền đi qua tìm hắn liều mạng. Bất quá mặc dù bất mãn, nhưng sau khi nghe tên của Zoom, Jin vẫn là đón nhận Vermut giải thích. Đem súng lục thu về. Cái tên kia luôn là loạn như vậy, tới tương lai một ngày nào đó sẽ lật thuyền đấy. Một điểm này cũng không cần ngươi quan tâm. Zoom không quang não tử rất thông minh, giá trị vũ lực cũng rất cao. Đừng quên ngươi khi đó cũng bị hắn đánh bại đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Theo trong hầm ngầm ra ngoài sau, Conan lập tức liền gọi đến chính mình số điện thoại di động của cha. Đem Kudo Yukiko chính là chuyện của Zoom nói cho hắn. Giống như Conan, phản ứng đầu tiên của Kudo Yusaku cũng là không tin. Nhưng Conan nói ra bản thân tận mắt thấy Kudo Yukiko trở lên Tsukasa giọng nói chuyện với Jin sau, Kudo Yusaku nhất thời liền trầm mặc lại. Ba ba, Huy, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chẳng qua là hơi có chút kinh ngạc mà thôi. Thật ra thì trước ta liền đã từng hoài nghi tới Yukiko. Dù sao có mấy lần nhiều lần điều tra giả liền điều tra được trên người Yukiko. khi đó ta cùng Yukiko phi thường ân ái, cho nên cho là tổ chức cố ý cảm ứng. Nhưng bây giờ trở về, khi đó ta dường như đã cách chân tướng rất gần rồi. Tương đương ba ba, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nếu như mẹ là thành viên tổ chức mà nói, chúng ta há chẳng phải là phi thường bị động sao? Kudo Yukiko mặc dù chỉ số thông minh cũng không như Kudo Yusaku, nhưng lại đối với cha con bọn họ vô cùng hiểu rõ. Thậm chí một lúc lâu đều có thể trực tiếp đoán được ý nghĩ của bọn họ. Một cái có thể là thành viên tổ chức Chiya cũng đã đầy đủ để cho Chiya nhức đầu. Tại cộng thêm một cái Kudo Yukiko, Conan cảm giác đầu của mình đều lớn cùng. Không, vừa vặn ngược lại, Shinichi, mặc dù Yukiko vô cùng hiểu rõ chúng ta, nhưng tương tự, chúng ta cũng vô cùng hiểu rõ Yukiko không phải sao? Nhưng là mẹ hành vi hoàn toàn không có bất kỳ tính logic có thể nói a. ... Shinichi, muốn tới nước Mỹ sao? Nhật Bản Thiên Hoàng nghe nói cũng là người của tổ chức. Ngươi một thân một mình đợi tại Nhật Bản quả thực quá nguy hiểm. Nhưng là Ran, xin lỗi, cha, ta hay là muốn ở lại Nhật Bản. Hơn nữa ta biết một cái thành viên của tổ chức trước. Nàng là phụ trách nghiên cứu APTX 4869. Nói không chừng nàng có biện pháp có thể đem ta biến trở về tới. Có trong nháy mắt như vậy, Conan đích xác rất giống như đáp ứng cha mình đề nghị. Đi nước Mỹ cùng cha của mình một khối đối phó tổ chức. Nhưng nghĩ tới Ran vẫn còn đang tại Nhật Bản, Conan liền cự tuyệt cha mình đề nghị. Phải không? Cái kia Shinichi, ngươi tại Nhật Bản một người phải chú ý an toàn. Đúng rồi, người của FBI thật giống như cũng tại Nhật Bản. Ta cho ngươi một cái phương thức liên lạc. Nếu như ngươi gặp phải khó khăn gì mà nói có thể cùng đối phương liên lạc một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.